Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 614, Huyễn Hải Thiên Hữu Thủ Đoạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nghe vậy Bích Đồng, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nói, dựa theo khoảng cách này, bọn họ đã là có thể lấy thần thức phong tỏa chúng ta. Coi như là phân tán ra chạy, cũng là vô dụng. Hơn nữa, đuổi kịp một mình ngươi, cùng đuổi kịp trong chúng ta bất cứ người nào, thực ra đều là không có gì khác nhau. Bởi vì, một khi là mấy người chúng ta đội trường có nhân rơi vào bọn họ bàn tay, bọn họ nhất định sẽ dùng cái này đi đối phó Tuệ Minh bọn họ. Hơn nữa, ở chúng ta trước khi đi, Hạ Hầu Đại Nhân cũng đã nói, nếu như là chúng ta có nguy hiểm gì, hắn sẽ trực tiếp lấy đại pháp lực cho Tuệ Minh bọn họ phát tin tức, để cho bọn họ tới viện, lấy Tuệ Minh tính tình. Hơn nữa Hạ Hầu Đại Nhân cùng Trần Trường Hà giao tình, hắn nhất định là sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Không tin ngươi nhìn, cái kia thanh dứu thạch trên cùng mấy cái này điểm đỏ có khoảng cách điểm sáng. Khẳng định chính là hắn liều mạng hướng chúng ta chạy tới cứu viện. Nếu không chúng ta liền cùng bọn họ liều mạng đi. Huyễn Hải Thiên Hữu mặc dù bọn họ rất lợi hại, nhưng là chúng ta không thấy được chính là giấy lão hổ. Đứng ở bên cạnh Hạ Hầu Hiên Viên Chu Cửu Kiệt cũng là cắn răng nói. Hai tay Hạ Hầu Hiên Viên bóp kẻo kẹt vang rồi, sắc mặt xanh mét, trong lòng cũng là có một loại khuất nhục cảm giác, chậm rãi xông ra. Hắn tính tình, mặc dù trung hậu, nhưng là, cũng từ trước đến giờ là có chính mình kiêu ngạo. Ở Huyễn Hải Thiên Hữu xuất hiện trước, hắn là cùng Tiết Tiểu Bạch, Diêu Diệp Phong đám người cũng hàng họa đạo thiên kiêu, mơ hồ. So với kia hai người mạnh hơn một ít, nhưng mà, từ Huyễn Hải Thiên Hữu xuất hiện tới nay, bọn họ đúng là khắp nơi bị quản chế. Mặc dù chật vật tiến vào minh bài số lượng bảng tiền tứ, nhưng là, đối với hắn mà nói, hay lại là cảm giác rất chật vật. Hoành, Hạ Hầu Hiên Viên một quyền hung hăng nện ở bên người trên vách núi. Từng đạo như giống như mạc nhện vết nứt, cũng là tự quyền hạ thật nhanh lan tràn ra. Chợt, hắn hít một hơi thật sâu, thanh âm rất là trầm thấp nói, hay là trước rút lui đi, chúng ta không thể cùng bọn họ liều mạng, vô luận như thế nào, đều phải kéo dài thời gian, chờ đến Tuệ Minh bọn họ đi tới, chỉ cần bọn họ đến một cái, Nam Cung Liệt âm mưu cũng liền thất bại. Bích Đồng, Chu Cửu Kiệt nghe vậy bọn họ cũng là gật đầu một cái, giờ phút này bọn họ cũng là đang nghĩ, thế nào kéo dài thời gian, mà không trở thành Tuệ Minh liên lụy. Đi, Hạ Hầu Hiên Viên gầm nhẹ một tiếng, thân hình trực tiếp nhô lên, thật nhanh hướng về phía đi không khí bạo liệt tiếng truyền tới ngược lại phương hướng. Nhanh chóng lao đi, sau lưng hắn, Bích Đồng, Bích Linh, Chu Cửu Kiệt cùng với mọi người, tất cả đều là sắc mặt âm trầm nhanh chóng đuổi theo. Bạch, bốn chi đội ngũ, đều là đem tốc độ thúc giục đến cực hạn. Nhanh như tia chớp xẹt qua chân trời. Kia nhọn mà dồn dập tiếng xé gió, rất là chói tai vang vọng ở trên không khoáng sơn loan giữa. Hạ Hầu Hiên Viên gương mặt, một mảnh âm trầm, kia trong hai mắt, tràn đầy không che giấu được lửa giận. Song trường nắm chặt bên dưới, trên lòng bàn tay gân xanh đều là trực tiếp nổi lên. Loại này chạy trốn, để cho trong lòng hắn rất cảm giác khó chịu. Xoẹt, phía sau trong hư không, phảng phất là có không khí bạo liệt tiếng the thế. Đột nhiên truyền tới, đi mau, sắc mặt của Hạ Hầu Hiên Viên đại biến, lạnh lùng nói, ha ha ha, các vị tiệt thiên khu vực các bằng hữu. Chúng ta thật xa tới thăm, các người nhưng là ngay cả chào hỏi cũng không đánh sẽ phải rời khỏi. Có thể hay không không quá lễ phép nhỉ, nhưng mà, Ngay tại Hạ Hầu Hiên Viên quát chói tai tiếng, vừa mới hạ xuống lúc, một đạo cười nhạt âm thanh, nhưng là đột nhiên ở mảnh thiên địa này giữa đột nhiên vang dội lên. Nghe được cái này thanh âm, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, tất cả đều là trong lòng run lên bần bật, không cần để ý hắn, đi nhanh lên. Hạ Hầu Hiên Viên hung hăng cắn răng một cái, lớn tiếng nói, bất quá, ngay tại thanh âm của hắn hãy còn chưa từng hoàn toàn hạ xuống lúc. Hắn trong hai mắt, đen nhánh đồng tử đột nhiên chợt co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ thấy ở đó phía trước một ngọn núi cao trên, một đạo nhân ảnh, rất là tự phụ đứng chắp tay, đang ở cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Đạo thân ảnh kia, mặc xanh thảm bào phục, rất là khuôn mặt anh tuấn trên, hiện đầy ấm áp như xuân nụ cười rực rỡ, khiến cho dù ai cũng đối với hắn khó mà lên phòng bị chi tâm. Nhưng là, Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ thấy hắn, sắc mặt đều là bỗng nhiên đại biến. Huyễn Hải Thiên Hữu, các bằng hữu, cũng mời ngoan ngoãn ở lại đây đi. Huyễn Hải Thiên Hữu nhìn lấy Hạ Hầu Hiên Viên bốn người mang lĩnh đội ngũ, có chút lại cười nói, vọng tưởng. Hạ Hầu Hiên Viên cười lạnh một tiếng, chợt hướng về phía Bích Đồng bọn họ nháy mắt, một cái chớp mắt sau đó, bốn người đó là cơ hồ là trong nháy mắt, liền trực tiếp phân tán ra, bảo vút đi. Huyễn Hải Thiên Hữu nhìn thấy một màn này, không khỏi khe khẽ thở dài. Kia trong hai mắt, nhưng là không có chút nào tâm tình chập chờn. Chợt hắn ống tay áo vung lên, một cổ cực đoan cường hãn linh lực, nhất thời giống như vướng một cái tinh hà, từ hắn trong tay áo đột nhiên cuốn mà ra. Hiu, hiu, kia như ngân hà linh lực thất luyện, ở lướt ầm ầm ra sau, cũng là trực tiếp chia ra làm bốn, trong nháy mắt. Đó là trực tiếp xuất hiện ở Hạ Hầu Hiên Viên bốn người bọn họ trên đỉnh đầu. Rồi sau đó cũng là trực tiếp hóa thành một bức linh lực họa quyền, trực tiếp hung hăng hướng phía dưới chấn áp tới. Oanh, tiếng vang cực lớn, giống như cuồn cuộn như lôi đình đột nhiên vang dội lên. Kia vốn là lướt đi Hạ Hầu Hiên Viên bốn người, trực tiếp bị kia lóe lên linh lực quang mang họa quyền đánh ngã bắn mà quay về. Ngoại trừ Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt chỉ là có chút nhịp bước lảo đảo bên ngoài, Bích Đồng cùng Bích Linh lại là trực tiếp rên lên một tiếng, trên gương mặt trong nháy mắt xẹt qua một vệt rất nhỏ tái nhợt. Này Huyễn Hải Thiên Hữu thực lực lại là kinh khủng đến tình trạng như thế, chỉ là tùy tùy tiện tiện một chiêu liền trực tiếp đem bốn người bọn họ tất cả đều đánh lui. Hạ Hầu Hiên Viên bốn người bị buộc lại lần nữa hội tụ với nhau, từng cái trong hai mắt đều là xẹt qua một vệt chấn động vẻ. Này Huyễn Hải Thiên Hữu thực lực mạnh, vượt xa khỏi rồi bọn họ ngoài ý liệu. Bây giờ bọn họ này bốn chi trong đội ngũ, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt đều là thuộc về bên trên thần cảnh sơ kỳ cảnh giới, mà Hạ Hầu Hiên Viên đã mơ hồ chạm tới rồi bên trên thần cảnh trung kỳ môn hàm. Mà Bích Đồng, Bích Linh hai người cũng là toàn bộ đều đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực. Như thế đội hình thực ra đã là không hề kém rồi. Nếu không mà nói, bọn hắn cũng đều không thể nào bằng vào thực lực bản thân trực tiếp tiến vào minh bài số lượng bảng thứ tư vị trí. Nhưng mà cho dù là kinh khủng như vậy đội hình, giờ phút này nhưng là bị Huyễn Hải Thiên Hữu lấy lực một người hoàn toàn ngăn trở ngăn lại. Mấy vị tiệt thiên khu vực bằng hữu, các ngươi cũng là người thông minh, chắc hẳn cũng là rất rõ ta là phụng mệnh tới, mà chúng ta mục tiêu thực ra cũng không phải là các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, sau đó đem tư cách minh bài cũng giao đi ra, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Huyễn Hải Thiên Hữu gió nhẹ ấm áp nói. Hạ Hầu Hiên Viên lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, cũng không có lên tiếng đáp lại. Trong con mắt có chút có nóng nảy quang mang lấp lánh thoáng hiện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.